Phù lang ta là nam phụ ác độc. Chương 143. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Đức cất cao giọng giữa Kim Loan Điện. Phụng Thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu rằng, chấm chi đích trưởng tử Tạ Thừa. Cần cù hiếu học, phẩm hạnh đoan chính, tài đức vẹn toàn, chấm xét hành động, thấu tâm ý, là phúc của xã tắc. Chấm muốn đem Giang Sơn giao phó cho người có đức và năng lực. Nay sách phong Tả Thừa làm thái tử, kế thừa cơ nghiệp của chấm, thay chấm cai quản thiên hạ, mong thái tử giữ tròn bổn phận, chăm lo muôn dân, không phụ kỳ vọng của chấm. Khâm thử, Tả Thừa đứng phía trước tiếp chỉ, hắn nhìn về phía Võ Minh Đế. Võ Minh Đế gật đầu với hắn, nụ cười chứa sự tán thành. Tạ Thừa thấy sông mũi cay cay, thì ra trong mắt phụ hoàng, hắn thật sự có thể gánh vác trọng trách, hắn có tư cách tiếp nhận Giang Sơn. Trái tim như được rót vào một dòng nước ấm, càng lúc càng nóng. Nhi thần lĩnh chỉ, tạ ơn. Trên Kim Loan Điện, văn võ bá quan cùng quỳ xuống. Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, thái tử điện hạ thiên tuế thiên thiên tuế. Triều thần chưa kịp ổn định vị trí, Võ Minh Đế đã tuyên bố người kế vị, khiến họ không còn cơ hội dị nghị. Tình hình trong triều cũng vì vậy mà bớt xáo trộn. Trịnh Sơn từ không đoán được Võ Minh Đế sẽ chọn ai, nhưng việc lập trưởng tử làm thái tử cũng không khiến hắn bất ngờ. Trong lòng hắn thấy mừng thay cho Tạ Thừa. Phùng Đức lại đọc một đạo thánh chỉ khác. Lần này là sắc phong hai vị hoàng tử làm tề vương. Hạ triều xong, các quan đều tụ lại thành nhóm nhỏ, bắt đầu bàn chuyện. Nay bệ hạ đã định thái tử, mọi người phải nhanh chóng phái người tiếp cận, thân cận với thái tử. Về sau khi thái tử lên ngôi, mới mong có chỗ dựa. Trường Dương Hầu bước đi nhẹ nhàng, trên mặt không lộ chút biểu cảm. Về đến binh bộ, thấy quan viên trong bộ cũng đang nhỏ giọng bàn tán về việc lập thái tử. Trường Dương Hầu cười thầm, đang định đóng cửa thư phòng, tự mình khoái trá một phen, một vị lão hầu gia gọi lại, lão ngu, đúng là ngươi có con mắt nhìn xa, để nhị con rể giữ chức thiếu chiêm sự, chỉ có nhà ngươi giờ chẳng hề bối rối, trước kia nhi tử nhà ngươi là thư đồng của bệ hạ. Giờ lại có người bên cạnh thái tử, đây gọi là tình nghĩa thầy trò. Trong lòng lão hầu gia có phần ghen tị, ngu gia lại chiếm được bao nhiêu lợi thế so với nhà hắn, đúng là còn muốn phất lên nữa. Hậu bối có tiền đồ như thế, ai mà không mơ đến. Giờ muốn bắt được một chàng rể như Trịnh Sơn từ thật sự khó. Nhiều nhà thế gia còn phải nhìn tam giáp tiến sĩ, chọn mãi cũng không ưng ý, xem ra Trịnh Sơn từ thật sự mang lại vận khí cho ngu gia. Hắn có thể ở lại đó, cũng là phúc phần của ngu gia, người khác không có được. Trường Dương Hầu cười đáp, ngươi nói vậy, làm ta cũng thấy tự hào. Khi Sơn từ tới Tân Phụng huyện, ta còn định tìm người ở lại bộ giúp đỡ hắn một phen. Không ngờ chính hắn tự mình thăng tiến, trở lại kinh thành rồi vẫn tiếp tục tiến trước, ta chẳng giúp được gì, đều là công lao của hắn cả. Sơn Từ đúng là như con ruột của ta, ta thật lòng xem trọng. Nói rồi hắn trở vào trong phòng, tránh cho người khác nghĩ mình quá mức đắc ý, hắn là người được lợi, còn có kẻ chưa được gì. Nếu khoe khoang quá đà, chỉ khiến người khác khó chịu. Lão hầu gia thở dài, trong nhà ông cũng có ca nhi dung mạo chẳng kém ai, nhưng vì sao không tìm được một chàng rể như vậy? Giờ các quan đều đang tìm cách thân cận Tạ Thừa, còn Trịnh Sơn từ sớm đã có mối quan hệ mật thiết với thái tử. Trịnh Sơn từ hạ triều về lại thái thường tự, lãnh tự thừa vội dâng trà. Trịnh đại nhân, đây là loại mao tiêm ngon nhất, ngài nếm thử. Trịnh Sơn từ bật cười, nhưng cũng hiểu được tâm ý ấy. Hắn nhấp một ngụm, gật đầu, trà này uống cũng được, nhưng trong nhà ta có rồi, đại nhân giữ lại mà dùng. Lãnh Tự Thừa gật đầu đồng ý. Buổi trưa, khi Trịnh Sơn Từ đi dùng cơm, có mấy quan viên không quen biết chủ động đến bắt chuyện. Hắn giữ lễ phép đáp lời, đợi tiễn họ đi xong mới quay lại chỗ đám tiểu đồng liêu. Thôi Tự Kỳ khẽ hừ một tiếng, đám người kia thấy ngươi là thiếu chiêm sự, giờ bệ hạ lập thái tử, liền tranh thủ đến làm quen. Thôi Tự Kỳ nay vào đô sát viện, miệng lưỡi ngày càng bén. Đỗ Ninh nói, ta cũng không ngờ bệ hạ lại lập thái tử sớm như vậy. Bệ hạ đang độ tuổi sung sức, vốn không cần định ngôi sớm thế. Tiêu Cao Dương nói, bệ hạ sớm định thái tử thì Giang Sơn mới ổn định. Triều thần cũng sẽ không còn nghĩ chuyện tìm cơ hội lập công. Có thể yên lòng phò tá bệ hạ và thái tử, danh phận rõ ràng, hai vị hoàng tử ở chung cũng thuận hòa hơn. Quả thực đúng vậy, trong sử sách đã có bao nhiêu hoàng tộc vì tranh ngôi mà khiến sinh linh đồ thán. Nay Võ Minh Đế sớm quyết định, những kẻ đầu cơ trong triều cũng nên dẹp tâm tư lại, Mai Hoài nói. Ta đồng tình với Tiêu huynh, thái tử là đích trưởng tử của bệ hạ, phẩm hạnh đoan trang, thuận theo thiên ý, đây là kết quả lý tưởng. Trịnh Sơn Từ thật ra cũng không nghĩ quá nhiều. Hai vị hoàng tử đều là người ưu tú, lập đại điện hạ làm thái tử cũng là điều hợp lẽ. Chỉ cần nhị điện hạ không có tâm tư khác, Giang Sơn này ắt sẽ yên ổn. Tạ Thừa và Tạ Đạm quan hệ rất tốt. Trịnh Sơn Từ không mong thấy hai đứa trẻ vì ngôi vị mà sinh hiềm khích. Buổi chiều sau khi chợp mắt ở Thái Thường Tự, Phùng Đức lại mang thánh chỉ đến. Trịnh đại nhân, mời tiếp chỉ. Phùng Đức tươi cười nói, thánh chỉ vừa đến, người trong Thái Thường Tự đều quỳ xuống. Phùng Đức tuyên chỉ theo ý Võ Minh Đế, sắc phong Trịnh Sơn Từ làm thái tử thiếu phó, thái tử thái phó là Ngụy thủ phụ, thái bảo là Bàng thứ phụ, Tưởng Chiêm Sự được phong làm thái tử thiếu bảo. Chức quan này vốn là hư danh để ra phong đại thần, nhưng đối với Trịnh Sơn Từ và Tưởng Chiêm Sự lại là thực quyền thực chức. Vì cả hai vốn đang đảm nhiệm việc dạy dỗ Tạ Thừa và Tạ Đảm. Trịnh Sơn Từ nhận chỉ, cúi đầu tạ ơn, Trịnh đại nhân mau đứng dậy, dưới đất lạnh lắm. Phùng Đức làm động tác đỡ lấy hắn, miệng vẫn cười tủm tỉm, sái ra còn phải mang thánh chỉ đi truyền cho Tưởng Chiêm Sự nữa. Lời này là Phùng Đức cố ý nói để bán chút thân tình cho Trịnh Sơn Từ. Trịnh Sơn Từ lên tiếng, đưa túi tiền cho Phùng Đức, đa tạ công công nhắc nhở. Phùng Đức cười, thu túi tiền vào tay áo, dẫn theo một đoàn người nhanh chóng rời đi. Người trong Thái Thường Tự đều quay về phía Trịnh Sơn Từ chúc mừng. Trịnh Sơn Từ lần lượt đáp lễ, hắn ở Thái Thường Tự không thể tạo thành công tích lớn, chỉ đành đem tâm huyết đặt vào việc dạy dỗ hai vị hoàng tử. Đến nay xem như cũng có kết quả xứng đáng. Tưởng Chiêm Sự nhận thánh chỉ, trong lòng vui vẻ, cũng đưa cho Phùng Đức một túi tiền lớn. Hắn cầm thánh chỉ, nghĩ tới việc mình đã là thái tử thiếu bảo, trong lòng dâng lên niềm đắc ý. Người hầu quay về báo tin. Đại nhân, Trịnh đại nhân được phong làm thái tử thiếu phó. Tưởng Chiêm Sự nghe xong sắc mặt liền trầm xuống. Ta dạy hai vị hoàng tử nhiều năm mới được làm thiếu bảo, sao Trịnh Sơn Từ lại còn làm thiếu phó? Người hầu không dám lên tiếng. Tưởng Chiêm Sự đuổi người hầu ra ngoài, một mình ở lại, mặt mày vẫn còn bực tức. Bên Khôn Ninh Cung, Vương Phượng Quân và Tạ Đạm cũng đã biết việc Tạ Thừa được lập làm thái tử. Tạ Đạm thật ra chẳng có gì bất mãn. Hoàng huynh là trưởng tử, lại chưa từng phạm lỗi, luôn đối đãi với hắn rất tử tế. Sau này huynh ấy là thái tử, chính hắn cũng sẽ có một vị ca ca là thái tử. Phụ hoàng lại còn sắc phong hắn làm tề vương. Tạ Đạm vì Tạ Thừa mà vui mừng, cũng vì bản thân mà phấn khởi. Nhỏ tuổi vậy đã là một thân vương rồi. Vương Phượng Quân xoa đầu Tạ Đạm, như vậy cũng tốt. Sau này lớn lên rồi còn có thể đến đất phong. Tạ Đạm chớp mắt, vậy nhi thần muốn dẫn phụ quân cùng đi đến đất Phong sống sung sướng. Nếu phụ hoàng không mắng nhi thần cũng sẽ dẫn theo phụ hoàng cùng đi. Tạ Thừa đến vừa lúc nghe thấy lời này, môi mím chặt, cung nhân bẩm báo xong. Hắn bước vào, nhi thần bái kiến phụ quân. Vương Phượng Quân đỡ hắn dậy, đứng lên đi Thừa Nhi, từ nay về sau đã là thái tử, càng phải nghe lời Ngụy đại nhân, siêng năng học tập, là một chữ quân biết nhìn xa nghĩ rộng. Tạ Thừa nghiêm túc đáp lời, ánh mắt hắn vô thức dừng trên người Tạ Đạm, mặt có chút căng thẳng. Tạ Đạm ôm lấy hắn, sau này ấy ngươi là thái tử ca ca, có còn che chở ta không? Tạ Thừa khẽ cười, dù là khi nào, ta cũng sẽ luôn che chở cho ngươi. Vương Phượng Quân nghe vậy trong lòng mới nhẹ nhõm. Quan hệ giữa Tạ Thừa và Tạ Đạm vẫn y như xưa là điều tốt nhất. Tạ Thừa rất nhạy cảm. Hắn cảm thấy Vương Phượng Quân đối với mình có chút khác xưa. Trong lòng có chút hụt hẫng, nhưng cuối cùng vẫn chấp nhận. Tạ Đạm đối với hắn vẫn không thay đổi. Buổi tối, cả nhà cùng dùng bữa tại Khôn Ninh Cung. Đông Cung còn đang dọn dẹp. Tạ Thừa mấy hôm nay vẫn ngủ lại chỗ các hoàng tử. Tạ Thừa giữ lấy tay Tạ Đạm. Nhị đệ, đêm nay chúng ta ngủ chung đi. Tạ Đạm gật đầu. Ta còn muốn cùng Hoàng Huynh ngâm chân. Cung nhân cẩn thận hầu hạ hai vị hoàng tử rửa mặt. Tạ Đạm lăn lộn trên giường Tạ Thừa. Ôm chăn gối cuộn mình lại. Tạ Thừa cũng chui vào trong chăn. Nhị đệ, từ nay về sau ngươi vẫn nên gọi ta là Hoàng Huynh. Tạ Đạm không thấy có gì khác biệt, liền đồng ý. Nhị đệ, ngươi nói mai sau có đất Phong thì sẽ dẫn phụ quân và phụ hoàng đi theo. Sao không dẫn cả Hoàng Huynh? Tạ Thừa nói một hơi. Nhưng đến lúc đó, Hoàng Huynh đã là hoàng đế rồi. Ta đem Huynh theo, vậy Đại Yến tính sao? Tạ Đạm xoa đầu Tạ Thừa. Chờ sau này Hoàng Huynh già, ta sẽ đón về đất Phong để dưỡng già. Tạ Thừa nghe vậy, trong lòng không rõ là vui hay buồn. Chỉ hỏi, nhị đệ không thể ở lại kinh thành, bầu bạn với Hoàng Huynh sao? Ta muốn đi khắp nơi nhìn ngó. Tạ Đạm nghiêm túc đáp. Ta muốn du ngoạn Đại Yến, nhưng rồi ta sẽ quay về. Huynh mãi là ca ca của ta. Tạ Thừa ôm lấy Tạ Đạm. Vậy thì cũng được. Tạ Đạm đưa tay cào sau lưng Tạ Thừa, khiến hắn nhột mà né tránh. Hoàng Huynh, ngươi đừng sợ, sau này chờ ngươi cưới vợ sẽ có thật nhiều con trai. Tạ Đạm không biết nghe ở đâu lại kể lại cho Tạ Thừa. Khóe môi Tạ Thừa giật giật. Tạ Thừa, ngủ đi. Tạ Đạm, Tạ Đạm nằm xuống hờn dỗi nhắm mắt. Tạ Thừa nghĩ thầm, Tạ Đạm từ nhỏ đã bên cạnh hắn, mối tình cảm này chẳng ai sánh được. Đời này, người hắn yêu quý nhất vẫn là đệ đệ này. Hắn sẽ đối xử với Tạ Đạm thật tốt, suốt cả đời. Bên này, Trịnh Sơn từ sau khi nhận chỉ trở về phủ, liền đem chuyện mình được phong làm thái tử thiếu phó kể lại cho Ngu Lan Ý. Quá được rồi, ngươi vừa thăng chức, ta cũng sắp được cáo mệnh. Ngu Lan Ý vẫn chưa thôi mong mỏi ngày rút khỏi triều chính. Hắn vỗ vai Trịnh Sơn Từ. Trịnh Sơn Từ, ngươi còn phải cố gắng thêm nữa. Trịnh Sơn Từ cười cười. Đây chỉ là chức ở Đông Cung. Trong lục bộ chưa có thực quyền. Ta sẽ giúp ngươi được cáo mệnh mà về. Ngu Lan Ý hôn nhẹ lên má Trịnh Sơn Từ. Ngươi như thế này, đã là lang quân giỏi nhất kinh thành rồi. Ngươi vui là ta vui, chuyện cáo mệnh cũng không còn quá quan trọng, vậy ta cứ an tâm tiếp tục cố gắng. Ngu Lan Ý, đừng quá an tâm. Trịnh Sơn Từ, cách chương.